Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 36, muốn ban thưởng. Cái này không đi, gia phụ dạy dỗ, vô công bất thụ lộc. Đỗ Cấu từ chối không chịu, cái này hắn nói cái gì không thể nhận a? Tố cáo một trạng thái coi như là báo thù. Nếu là ở hố người này chiếc nhẫn, không chừng sẽ bị người này dây dưa tới. Không thể nhận, nói cái gì không thể nhận. Trình Giảo Kim cũng gọi hăng hái rồi. Vậy ngươi có nghe nói qua hay không trưởng giả ban cho không? Giám tư, ừ, chiếc nhẫn này ngài là phải ban cho ta. Là không phải à? Ta nói sao? Ta không nói. Kia không coi là trưởng giả ban cho. Ta không được. Mắt thấy muốn vào hậu viện, con mắt của Trình Giảo Kim chuyển một cái, tiểu tử. Chiếc nhẫn này ngươi hãy thu đi, nếu như ngươi thấy thẹn với, kia hai ngày nữa ngươi dự tiệc lúc, còn một phần lễ cho ta. Trình Giảo Kim nói xong, đem chiếc nhẫn ném cho Đỗ Cấu, liền một cước bước vào hậu viện. Đỗ Cấu nắm chiếc nhẫn, bất đắc dĩ cười cười. Này lão lưu manh, xem ra là ăn chắc hắn. Lắc đầu một cái, thu hồi chiếc nhẫn, vào hậu viện sẽ không tốt náo loạn nữa. Chuyện này sau này hãy nói đi. Lý Nhị bước nhanh vào phòng chính, đẩy cửa thấy chính dùng rằng muốn đứng lên Đỗ Như Hối. Lý Nhị vội vàng thấp giọng phân phó, được rồi, khác đứng dậy, nằm liền có thể, thần có bệnh trong người, không thể làm đại lễ, đa tạ bệ hạ ân điển. Lào bệ hạ vi thần bận tâm lao lực, thần tâm quá mức thẹn a. Khắc Minh, chúng ta tên là vua tôi, thật là bạn thân, ta người giữa, liền không cần như thế khách sáo. Một quân một thần, Đô Tố nỗi lòng, nhìn Đỗ Cấu cả người nổi da gà. Cổ nhân cảm tình chính là phong phú, bất quá Đỗ Cấu cũng hơi xúc động, vua tôi tình, có thể làm được như thế. Đúng là không dễ, bất kể là xã giao vui vẻ cũng tốt, lộ ra chân tình cũng được. Ít nhất giờ khắc này, Lý Nhị cùng Đỗ Như Hối hai người, nói cũng là thật tâm lời nói. Hai người trò chuyện một hồi, những người khác lại cùng Đỗ Như Hối hàn huyên mấy câu. Sau đó liền bị Tôn Tư Mạc đuổi ra ngoài. Đỗ Như Hối đã có nhiều chút mệt mỏi, hắn bệnh nặng mới khỏi. Không thể mệt nhọc, người khác có lẽ có chút cố kỵ, Tôn Tư Mạc lại không quan tâm, lão đầu này trong mắt chỉ có bệnh nhân, hắn cũng mặc kệ ngươi là hoàng đế hay lại là ai. Vừa nhìn thấy Đỗ Như Hối mặt lộ vẻ mệt mỏi, lập tức lên tiếng đuổi đi nhân. Lý Nhị nhìn một chút Tôn Tư Mạc, cười khổ một tiếng, ngược lại cũng không để ý. Hắn đối Tôn Tư Mạc dáng vẻ đạo đức như thế sớm đã thành thói quen. Biết lão đầu này đối với người nào đều như vậy, sẽ không để ý. Đoàn người cùng Đỗ Như Hối đơn giản nói rồi xa cách liền lại cùng đi ra phòng chính. Đỗ Cấu, chính đường nói chuyện, ngoại trừ phòng chính, Lý Nhị bình phục tâm tình. Đối Đỗ Cấu phân phó nói, Đỗ Cấu vội vàng gọi tới Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất, để cho hai người chuẩn bị nghệ thuật uống trà, điểm tâm cùng thời lệnh trái cây. Đây là đường triều đạo đãi khách, chỉ cần là đón khách, này ba loại phải có, nếu không, sẽ bị người nói không hiểu lễ phép, kêu mọi người trở lại chính đường. Lý Nhị đại mã kim đao làm được chủ vị, những người khác phân toạc mà rơi. Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất dọn lên trà, điểm tâm những vật này. Đỗ Cấu lúc này mới ở sau cùng vị trí ngồi xuống. Đỗ Cấu, hôm nay ngươi là chủ nhân, làm sao có thể làm đuôi tỏa? Đến, phụ cận tới. Đỗ Cấu hơi chần chờ, liền dứt khoát đứng lên, thần tuân chỉ. Dứt lời, liền đi lên trước, ở bên tay phải của Lý Nhị một cái gần trước vị trí ngồi xuống. Mọi người thấy vậy, khẽ gật đầu. Lý Nhị nâng chung trà lên, uống một hớp, híp mắt thưởng thức một phen, lúc này mới khen, ừ, này pha trà chi đạo còn thực là không tồi. Cùng pha trà một đạo mỗi người mỗi vẻ. Pha trà trọng mùi vị, pha trà lại trọng ý cảnh. Không tệ, lời này nghe quen tai à? Dường như hắn nói qua không chỉ một lần a. Đỗ Cấu, có thần, ngươi cảm thấy trẫm nói như thế nào? Bệ hạ Bắc học hiệp nghe thấy, tinh thần bén nhạy, thần mặc cảm, Lý Nhị hài lòng cười, ai, ngươi làm đã rất khá, không cần quá khiêm tốn. Đỗ Cấu ngoài cười nhưng trong không cười nhếch mép một cái. Tâm lý nhưng ở oán thầm, làm hoàng đế cũng không biết xấu hổ như vậy sao? Đỗ Cấu, có thần, ừ, Đỗ Cấu, ngươi vì nước vào hiến khúc viên lê cùng vó sát, cho ta đại đường lập được đại công, lẽ ra trọng thưởng, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lý Nhị lời nói coi như là để cho chuyện này hoàn toàn biết. Phòng Huyền Linh đám người trước đều đoán được Đỗ Cấu, bởi vì ngày đó bọn họ tận mắt thấy Đỗ Cấu cho Lý Nhị một tấm để cho sắc mặt của hắn đại biến giấy. Sau đó liền có này khúc viên lê cùng vó sát, nhưng suy đoán là suy đoán, không người nào dám chắc chắn, dù sao đây là thật bất khả tư nghị, ai cũng không nghĩ đến hai cái như thế lợi nước lợi dân thần khí. Lại là một cái tuổi mới 17 người thiếu niên phát minh. Phòng Huyền Linh đám người coi như có chuẩn bị tâm lý. Lý Tĩnh đám người nhưng là một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị. Bọn họ ngay từ đầu còn nghi ngờ Lý Nhị thế nào đột nhiên muốn tới Đỗ Phủ. Bây giờ mới biết, nguyên trước khi tới để cho bọn họ thán phục khác biệt thần khí lại là Đỗ gia đại lang vào hiến. Này để nhóm này lão tướng trên mặt đều là nóng bỏng. Trong mắt ẩn sâu hâm mộ ghen tị. Người tốt, nhà mình thằng nhóc con còn chỉ có thể du nhai nghe hát đi dạo kỹ quán đây. Nhân ra thằng nhóc con cũng đã bắt đầu ra sức vì nước rồi. Này chênh lệch quá xa, có mấy cái tánh khí nóng này đều đã cân nhắc kỹ trở về thế nào đánh no đòn chính mình oa rồi. Trình Giảo Kim tâm tư liền phức tạp. Hắn một bên tâm lý suy tính buổi tối thế nào ở phu nhân đồng ý hạ cầm trong nhà ba tiểu tử đúc luyện thân thể, một bên suy tính như thế nào lôi kéo Đỗ Cấu. Bây giờ hắn càng phát giác, Đỗ Cấu tiểu tử này, tuyệt phi phàm phẩm, nếu không cân nhắc cùng phu nhân sinh cái bé gái, sợ là không kịp à. Trình Giảo Kim xoa xoa chòm râu, con mắt quay tròn loạn chuyển, thật có thể muốn. Đỗ Cấu biết Lý Nhị chỉ là khách sáo một câu, dù sao không có người nào dám đối với Lý Nhị để yêu cầu. Nhưng Đỗ Cấu không giống nhau. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn tâm lý chính kìm nén tinh thần sức lực đâu rồi. Hai người bọn họ đại chiêu cũng thả ra. Lại thí cũng không được. Hắn có thể cam tâm. Về phần đắc tội Lý Nhị, hắn cũng không sợ. Phải biết, bây giờ hắn hay lại là một cái người thiếu niên. Cùng Lý Nhị kém bối đâu rồi. Chỉ cần hắn không quá phận, Lý Nhị cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, yêu cầu là có thể nhất, nhưng là lại không thể quá đáng. Đỗ Cấu tâm lý nắm lấy, thế nào ở không quá phận dưới tình huống, lấy được lợi ích lớn nhất. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một cái chưa từng mở miệng ba phần tiếu mập mạp. Vị kia nhưng là tham một cái đại thanh quốc còn đem chính mình chủ tử dụ được vui tươi hớn hở. Đỗ Cấu đột nhiên phát hiện, chính mình tìm tới thần tượng. Lý Nhị hơi sửng sờ. Hắn đúng là thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng đụng phải Đỗ Cấu cái này lăng tử. Bất quá hắn cũng không ý, giống như Đỗ Cấu hướng, dù sao cũng là một hài tử. Ta là đế vương, phải tha thứ. Quần thần cũng vui vẻ, tiểu tử này còn chân thực cũng không biết lão Đỗ như vậy ngay thẳng một người thế nào sinh một cái như vậy xảo quyệt. Dĩ nhiên, quân vô hí ngôn, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lý Nhị cười nói, nhưng là ánh mắt, nhưng là như có như không nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cảm nhận được một cổ áp lực, nuốt nước miếng, tăng lên thêm can đảm tử đạo. Bẩm bệ hạ, gia phụ nhân mệt nhọc mà bị bệnh. Thần đối với chuyện này thật là hối hận chính mình không có vì phụ phân ưu. Đồng thời, thần cũng hiểu ra, bệ hạ cùng các vị tướng công, tướng quân vì nước chuyện ngày đêm vất vả, hết lòng hết sức, chưa bao giờ buông lỏng qua nhất thời chốc lát. Cho nên, thần muốn lấy thần Weibo công lao kính xin bệ hạ, mời bệ hạ nghỉ phép nửa ngày, dẫn quần thần đi ra ngoài thính hí, đánh cờ, thưởng hoa, ngâm thơ làm phú, hết thảy chi tiêu, do thần phụ trách, không hao tổn quốc khố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.